Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1871, kinh khủng ban thường. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể cút cho ta sao? Nhìn Tô Hàn cái kia cười to dáng vẻ, Lâm Phùng Kiệt hận hận nói. Người bộ dáng này, đơn giản so ta còn tiện, tiện đến nhà. Tô Hàn kiệt lực để cho mình nhịn xuống không cười, nhưng bả vai vẫn tại run không ngừng, nói. Thanh Hoàng giáo làm tam giáo một trong. Chính là kinh thiên động địa cường hãn thế lực, nói dậm chân một cái, toàn bộ hạ đẳng tinh vực đều muốn run rẩy ba run rẩy cũng không quá đáng a, làm sao lại? Ha ha ha, tại sao lại bị người cho ngược 32 giới? Ha ha ha ha. Người lằn a, Lâm Phùng Kiệt rốt cục nhịn không được. Lão tử không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đây không phải là Thanh Hoàng giáo bản thân vấn đề, là những cái được gọi là thiên tài vấn đề, đều là một đám phế vật, phế vật. Cái kia những thiên tài này sau này đều như thế nào? Tô Hàn hỏi, tất cả cút, Lâm Phùng Kiệt vẻ mặt khó coi. Tô Hàn có thể tưởng tượng đến, Thanh Hoàng giáo chư vị các cường giả, tâm tình hội không tốt đến trình độ nào, lại hội phẫn nộ đến trình độ nào. Mặc dù thiên kiêu tranh bá thi đấu kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng này thời gian ngắn ngủi, nhưng là có thể bị tông môn khác, thậm chí hạ đẳng tinh vực lan truyền 10 vạn năm. Mà lần sau thiên kiêu tranh bá thi đấu, Thanh Hoàng giáo lần nữa bị ngược, lại là một cái 10 năm. Thật là một loại dày vỏ a, các ngươi có khả năng mời nhờ người ngoài a, Tô Hàn lắc đầu nói. Thanh Hoàng giáo bản thân thiên kiêu không được, vậy liền theo tông môn khác rồi, theo tông môn khác đoạt, cùng lắm thì liền là tốn hao đại giới lớn hơn một chút mà thôi. Người nói này chút, Thanh Hoàng giáo đều làm, chẳng lẽ ngươi có thể nghĩ đến, bọn hắn còn có thể nghĩ không ra. Lâm Phùng Kiệt lắc đầu, nhưng cưỡng ép kéo người, đó là không có khả năng, mỗi một cái tông môn, đều có mỗi một cái tông môn lưu nhân phương thức, có chính là mình không nguyện ý rời đi, có, nhưng là căn bản cũng không có biện pháp rời đi, cho nên này chút đều không thể thực hiện được. Nói thật, Thanh Hoàng giáo vận khí cũng đích thật là không thế nào tốt. Tô Hàn chậc chậc thở dài, Thanh Hoàng giáo hàng năm chiêu thu nhận đệ tử hẳn là cũng có rất nhiều a. Hơn nữa, còn là từng cái chọn lựa ra, hiển nhiên có thể thông qua Thanh Hoàng giáo chọn lựa người, tư chất đều không thấp, nhưng làm sao lại không ai có thể tại thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên dương ra phong thái đâu. Hơi có một người, cũng không đến mức nhường Thanh Hoàng giáo như thế đi. Ai nói không phải đâu, Lâm Phùng Kiệt hít một tiếng, chợt nhìn về phía Tô Hàn. Cho nên, ta tới tìm ngươi, tìm ta, Tô Hàn khẽ lắc đầu, theo ta được biết. Này loại thiên kiêu tranh bá thi đấu, chính là tam giáo chín phái 72 tông sở tổ chức tranh tài a, có thể tham gia, đầu tiên liền muốn là tông môn người, ngoại trừ tam giáo chín phái 72 tông người bên ngoài, còn có thể tham gia, nếu không phải là sát thủ hiệp hội, ma pháp hiệp hội bản thân bồi dưỡng người, nếu không phải là tứ đại đạo viện những đệ tử kia, ta có vẻ như còn không có tư cách kia. Không phải, Lâm Phùng Kiệt lắc đầu. Chính người phía trước cũng đã nói, có thể mời nhờ người ngoài, kỳ thật mỗi một lần thiên kiêu tranh bá thi đấu, vô luận là tam giáo chín phái, vẫn là 72 tông, cũng có thể tìm kiếm ngoại viện, bất quá danh ngạch có hạn, chỉ có 5 cái. Ta cảm thấy, người có tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu thực lực cùng tư cách, cho nên mới sẽ tự mình đến mời ngươi. Ồ, Tô Hàn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem tu vi của ta, nhất phẩm hư thiên cảnh mà thôi, căn bản không có tư cách a, xèo đi. Lâm Phùng Kiệt liền nói ngay, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, ta rõ ràng nhất, cũng chính bởi vì vậy, ta mới sẽ tìm đến ngươi, cho đám hỗn đản kia một cái thiệt ngầm ăn một chút, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy ngươi không quan trọng một cái nhất phẩm hư thiên cảnh, căn bản không nói chơi, đến lúc đó ngươi một bàn tay đem bọn hắn cho đập bay, ngẫm lại liền thoải mái a. Tô Hàn trợn trắng mắt. Này loại hư vinh, ngươi vẫn là trêu chọc tiểu hài tử đi thôi, ta đã qua hư vinh tuổi tác. Lâm Phùng Kiệt trên mặt vẻ mặt liền ngưng kết, đối với Tô Hàn mềm không được cứng không xong, cảm thấy có chút phẫn hận. Như thế nói cho ngươi đi, mỗi một lần thiên kiêu tranh bá thi đấu, thập đại công tử, thập đại thần tử, thập đại tiên tử, cùng với thập đại ma tử, trên cơ bản có 90% trở lên đều sẽ tham gia. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi xem thập đại tiên tử tướng mạo? Một cái kia cái, chậc chậc, đều là tuyệt thế giai lệ a, không hứng thú. Tô Hàn lắc đầu, Lâm Phùng Kiệt không để ý tới, tự mình nói ra. Lần này, ta Thanh Hoàng giáo cũng bỏ hết cả tiền vốn, đã mời thập đại thần tử ở trong vài vị, cũng mời hai vị tiên tử, đến Vu công tử, ma tử loại hình, cũng đều là phát ra mời, bất quá tạm thời còn không có hồi âm. Nói đến đây, Lâm Phùng Kiệt ngữ khí một trầu, hướng Tô Hàn hỏi. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua Cửu Ảnh công tử sao? Tô Hàn khẽ giật mình, cười nói, hơi có nghe thấy, ngoá áo, xem ra ngươi là không nhận ra. Lâm Phùng Kiệt lắc đầu, thở dài nói, ngươi không biết, trong khoảng thời gian này, rất nhiều tông môn đều đang tìm kiếm vị kia Cửu Ảnh công tử, tam giáo chín phái 72 tông, có rất nhiều đều đối với người này phát ra mời, cho ra thù lao đơn giản khủng bố, nhưng không hề nghi ngờ chính là, vô luận là cái nào cái tông môn mời, đều đá chìm đáy biển, căn bản không có đạt được hồi âm, thật không biết vị này Cửu Ảnh công tử là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ đã đạt đến loại kia hiểu rõ hồng trần, đối thế tục không có theo đuổi tâm tính. Tô Hàn lần nữa ngẩn người, những tông môn này, đều đối với mình phát ra mời. Phát em gái người a, chính mình cũng căn bản không có thu đến, nói gì hồi âm, dĩ nhiên đều là đá chìm đáy biển. Một đám ngu xuẩn, nói thật, vị này Cửu Ảnh công tử, là thật mạnh. Lâm Phùng Kiệt lại nói, ta mặc dù không có thấy tận mắt biết đến hoa thần tinh trận chiến kia. Nhưng chỉ là nghe nói, liền đã để cho ta máu nóng sôi trào, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời càng so một đời sóng. Tô Hàn, được rồi, Cửu Ảnh công tử không phải người phàm tục, ngẫm lại thì cũng thôi đi, chỉ cần không bị tông môn khác cho mời qua đi là được. Lâm Phùng Kiệt nói tiếp đi, vẫn là nói một chút ngươi đi, như thế cùng ta quay tới quay lui, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ. Không phải liền là nghĩ muốn thù lao sao? Trực tiếp ra điều kiện đi, ta Thanh Hoàng giáo lần này bỏ hết cả tiền vốn, chỉ cần không sai biệt lắm, ta đều có thể tiếp nhận. Vậy liền để cho ta trực tiếp tấn thăng đến thiên đế cảnh đi. Tô Hàn nói, Lâm Phùng Kiệt trợn mắt hốc mồm, cái này, ta thật không cho được. Ha ha ha, Tô Hàn không khỏi cười một tiếng, thù lao của ta trước không nói, ta nghĩ biết, lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu. Nếu là đạt được quán quân, hội có ban thưởng gì? Không đợi Lâm Phùng Kiệt mở miệng, Tô Hàn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hoảng ta, ngươi biết, ta nói không chỉ là nhằm vào người ban thưởng, còn có nhằm vào này cái tông môn ban thưởng. Lâm Phùng Kiệt hơi hơi trầm ngâm, gần từng chữ nói. Đệ nhất, linh tinh, 10 triệu, 100 tỷ, 1.000 tỷ. Đệ nhị, nhất phẩm đan dược, ngàn vạn miếng, nhị phẩm đan dược. 10 vạn miếng, tam phẩm đan dược, 1.000 miếng, tứ phẩm đan dược, 10 cái, ngũ phẩm đan dược, 1 cái. Đệ tam, vũ khí trang bị, giống như là đan dược. Đệ tứ, như có ma pháp sư đệ tử, có thể vào tam đế sơn một trong ma đế sơn đắm chìm 10 năm, danh ngạch 10 vạn. Đệ ngũ, như có người tu chân đệ tử, có thể vào tam đế sơn một trong tiên đế sơn đắm chìm 10 năm, danh ngạch 10 vạn. Thứ sáu, như có võ đạo đệ tử, có thể vào tam đế sơn một trong linh đế núi đắm chìm 10 năm, danh ngạch 100 vạn. Thứ bảy, như lúc có thể đồng thời tiến vào. Nghe những phần thưởng này, Tô Hàn trực tiếp ngốc trệ tại nơi đó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.